Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 417, kiếp này không buông 27, góc truyện audio.com. Trừ 27, tiểu đào đào. Từ sau đêm vòng loại đó, tin tức Nhã Tuyết Liên đều hiện lên các trang báo lớn nhỏ. Trong và ngoài mạng xã hội, nghi vấn nữ thần hát nhép, thí sinh Lam Uyển Nhi lại là chị gái của nữ thần. Bên cạnh đó, Phó Đức Thắng cũng đang rối não giúp Nhã Tuyết Liên tẩy trắng tin tức. Tìm mọi cách ép tin đồn xuống. Không những thế, hắn còn thuê thủy quân, chống đỡ trên các trang mạng, cúc hoa cúc cúc hoa. Này này, tin tức này là sự thật. Không lẽ nữ thần lại hát nhép, phen não tàn Uyển Nhi tỷ tỷ. Lầu trên, mi bị ngu sao, đêm qua thần tiên tỷ tỷ đã đưa ra chứng cớ rõ ràng. Phát trực tiếp như vậy người ngu cũng hiểu rõ, y y thần tiên tỷ tỷ. Ta cảm thấy mi nói đúng, bấy lâu này là ta hiểu lầm Uyển Nhi tỷ tỷ. Xin phép tự vả mặt 100 cái, Liên nữ thần là mạng sống. Các ngươi câm miệng chó lại, rõ ràng nữ thần bị thiện nhân Lam Uyển Nhi bôi xấu. Ta nhổ vào tiểu điền điền đẹp trai nhất, ta không quan tâm, chỉ cần kêu nữ thần hát like thì sẽ rõ mọi chuyện thôi. Cãi vã làm gì, cúc hoa cúc cúc hoa. Điền điền nói phải, ta ủng hộ, cần gì giải thích cho mệt người. Uyển Nhi nhìn bình luận, đang có xu hướng nghiêng về phía mình, đôi đồng tử co lại, ngoẻn miệng cười, dám đấu với lão nương, cơ bản đấu không lại cô gác hai chân lên bàn, thản nhiên ngồi lướt xem bình luận một hồi, bất giác, âm thanh chuông đi động, bỗng nhiên vang lên từng hồi một, Uyển Nhi nhẹ đảo mắt, nhìn lên thấy người gọi là mẹ của Nhã Tuyết Liên, rốt cuộc bà ta gọi cho lão nương là muốn làm cái gì? Hết lượt chuông không ngừng đổ, Uyển Nhi thở ra một hơi dài, sắc mặt lạnh lùng, tay vươn ra chấp nhận cuộc gọi tới. Cô nhàn nhạt mở miệng alo, bà gọi cho tôi là có chuyện. Bên kia liền truyền tới giọng nữ nhân trung niên, ngữ điệu có chút lấy lòng vang lên. Tiểu Nhi, rốt cuộc con bị làm sao vậy? Con là chị của Liên Nhi mà. Sao con lại đối xử với em gái mình như vậy? Chúng ta là người một nhà mà. Con mau thông báo rằng tất cả chỉ là nhầm lẫn. Con mau quay lại hát cho Liên Nhi. Ta cầu xin con chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chu Liên Chu. Nét, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi. Tiểu đào đào, Uyển Nhi nghe bà ta nói. Trong lòng cô muốn thổ huyết. Giả vờ tự ái cho ai xem. Lão nương lại không phải là Lam Uyển Nhi trước đây. Bà nói xong rồi, tôi không phải con ngốc để ba người dắt mũi như trước kia. Bà nên dạy dỗ, nhốt kỹ Nhã Tuyết Liên lại. Bà có tin, tôi nhịn không được, đánh chết hai mẹ con bà không? Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Sau đó thì bà ta thực sự bộc lộ bản chất gào hét qua điện thoại. Mày mày là con sói mắt trắng. Tao, mù mới cho mày ăn uống mấy năm qua tao ra lệnh cho mày phải đăng tin xin lỗi Liên Nhi nếu không. Tao khiến mày chết thảm bại. Bà câm miệng lại, bà nên nhớ bà và Nhã Tuyết Liên đang sống nhờ ở Lam gia. Giấy tờ đều đứng tên tôi còn Phó Đức Thắng. Hắn không chống đỡ nổi cho hai mẹ con bà đâu. Ngày tàn của hai người sắp đến rồi. Lão nương mệt mỏi, tạm biệt tút, tút, tút. Cô tắt ngang điện thoại. Khiến đối phương bên kia tức tối vô cùng. Rốt cuộc bà ta không biết phải làm gì hơn. Ngoài dựa vào Phó Đức Thắng, Nhã Tuyết Liên không tới công ty. Mà cô ta ngẩn ngơ nhìn mẹ mình gọi cho Lam Uyển Nhi. Mẹ, con tiện nhân đó dám mắng mẹ. Con sẽ bảo A Thắng giết chết cô ta. Như cha con tiện nhân đó vậy. Vì cái gì, nó lại được triệu ra chống lưng. Vì cái gì nó lại có giọng hát hay tại sao nó bỗng dưng chống lại con? Mẹ, con phải giết con tiện nhân đó nó đáng chết. Nó phải chết bà nhìn Nhã Tuyết Liên căm phẫn. Noyer những lời độc địa ác mồm. Liền lên tiếng trấn an. Liên Nhi, con bình tĩnh, từ từ mẹ sẽ nghĩ cách giúp con. Đừng quá manh động, không phải, bây giờ con vẫn đang ở trên cao nhìn xuống nó sao? Nó lấy cái để chống lại con. Nhã Tuyết Liên rốt cuộc bình tĩnh lại. Phải rồi, con có thể câu dẫn kim chủ sau lưng Lam Uyển Nhi chắc chắn. hắn sẽ sớm lao vào vòng tay của con. Bà ta thấy con gái mình thông suốt, vội vã tiến lại gần sửa sang lại đầu tóc. Con gái nhã ra phải như vậy chứ? Con nhìn xem trôi hết lớp make up rồi. Con không mau trang điểm lại. Cách chương.